Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1197, Hỗn độn Thánh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao có cảm giác hơi quen mắt, sao nơi này giống Ẩn Thiên Đảo vậy nhỉ? Hả, những người bên cạnh này, sao nhìn giống đám đồng môn của hắn ta thế? Hả, người này có bộ dạng giống y như Đúc Lão Lục Hoa Thần Y. Lão nhỉ, đệ đang nghĩ gì thế? Một giọng nói truyền vào trong tai Trương Hàn. Trương Hàn lập tức hoàn hồn, đầu óc tỉnh táo. Hắn ta nhìn bốn phía một lát. Đây không phải là Ẩn Thiên Đảo sao? Những người bên cạnh không phải là đồng môn của hắn ta sao? Vì sao hắn ta lại ở đây? Chuyện này là sao vậy? Vẻ mặt Trương Hàn lờ mờ. Đại sư huynh, vì sao ta lại ở chỗ này? Trương Hàn mê mang hỏi. Không phải là ta cảm nhận được lão nhị đệ rất muốn tự mình tới chúc mừng ta thành thánh sao? Ta cảm nhận được, cho nên di chuyển đệ tới đây. Thế nào, đệ, muốn chúc mừng thế nào? Nói một chút xem, ta nghe. Diệp Lạc đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn Trương Hàn. Sau khi hắn ta nói xong những lời này, con mồi xổm xuống, để sát tay lại gần. Trương Hàn, muốn cẩn thận nghe rõ. Trương Hàn, đây là tiếng người sao? Đây là chuyện người có thể làm à? Trực tiếp di chuyển hắn ta về. Đắc ý huynh thành thánh ư? Con mẹ nó, đây là chuyện người có thể làm sao? Ở trong bóng tối vô cùng vô tận, trong một vùng hắc ám, Sở Duyên và thánh nhân Thanh Niên, Thông Thiên giáo chủ đều dừng lại ở đây. Hai bọn họ đều thở hổn hển, trên người lóe lên quang mang, vô cùng không ổn. Định, hai bọn họ đều vô cùng cường đại, nhưng hai người truy đuổi, có thể khiến hai người mệt thành như vậy, thấy rõ được bọn họ đã bay bao lâu. Hai người này đúng là khoa trương, một người chạy một người đuổi. Trong lúc này tùy ý xuyên qua bóng tối vô tận, thường nhảy loạn vào trong dòng thời gian, truy đuổi dài dằng dặc này, khiến hai người đều mệt tới mức sắp ngất đi. Không phải, đạo hữu, ngươi chạy cái gì? Thông Thiên giáo chủ đỡ eo, thở hổn hển hỏi. Vậy ngươi đuổi theo làm gì? Sở Duyên cũng mệt tới mức không chịu được, nhỏ giọng nói. Ngươi không chạy, ta sẽ đuổi theo ngươi sao? Ngươi không đuổi theo, vậy ta sẽ chạy ư? Nếu ngươi đứng đợi ta, sao ta đuổi theo ngươi? Nếu ngươi không đuổi theo ta, sao ta có thể chạy trốn nhanh như vậy? Hai người tán gẫu một đống lớn. Bỗng nhiên trong lúc này, hai người liếc nhau một cái, đều cười to một tiếng. Sở Duyên nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, ánh mắt đều thư thái hơn, hào cảm đối với người này cao hơn không ít. Trái lại, đạo hữu rất hợp ý ta, còn chưa thỉnh giáo tên của đạo hữu. Thông Thiên giáo chủ cười to nói. Sở Duyên cũng tâm trạng hơi khoái trá, nói ra tên thật của mình. Sở Duyên đạo hữu, làm quen một lần nữa, ta tên là Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ đến gần, vô cùng dũng cảm nói. Hắn ta khác hoàn toàn với hình tượng quy củ lúc trước. Rõ ràng, lúc này hắn ta mới xem như hoàn toàn tán thành Sở Duyên. Thông Thiên đạo hữu, còn chưa hỏi ngươi vì sao đuổi theo ta không rời, là có chuyện gì sao? Sở Duyên cười hì hì hỏi. Hắn chạy một đường, cũng coi như đã nhìn ra. Thông Thiên giáo chủ này không nhận ra, hắn chính là người đại chiến với đối phương ở dòng thời gian lúc trước. Nếu đối phương không nhận ra, vậy hắn không khách sáo nữa. Nói thẳng một câu như vậy, đại chiến với ngươi là chuyện của Quý Danh Thần Quang làm, không có một chút liên quan tới Quý Danh Thiên Đạo của ta. Không có chuyện gì, chỉ đơn thuần muốn tiễn đạo hữu một đoạn đường, không ngờ tới đạo hữu nhìn thấy ta là bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông Thiên giáo chủ vô cùng buồn bực, hắn ta vẫn luôn không rõ rốt cuộc Sở Duyên chạy cái gì. Hai, chuyện này đã là quá khứ. Quá khứ, đạo hữu, chúng ta chuyển đề tài đi. Sở Duyên cười ha ha, rời đề tài. Hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều ở đề tài này. Được, có thể kết bạn với đạo hữu đã đủ vừa lòng, chuyện khác không so đo quá nhiều. Thông Thiên giáo chủ cũng không phải người thích so đo chuyện cũ, vung tay bày tỏ nói sang chuyện khác. Đúng rồi, đạo hữu, ta có chuyện muốn hỏi. Pháp bảo của đạo hữu ngươi và hai vị khác từ đâu đạt được thế? Sở Duyên dò hỏi. Hắn kéo sang đề tài khác. Pháp bảo sao? Đạo hữu chỉ thứ này à? Thông Thiên giáo chủ sửng sốt một lát, lòng bàn tay hắn ta lập tức mở ra, bốn tiểu kiếm trôi nổi trong không trung. Quanh bốn tiểu kiếm này đều cuốn theo sát khí kinh khủng vô hạn, giống như một tiểu kiếm đều lây dính vô số nhân quả. Đúng vậy, chính là thứ này. Sở Duyên thuận miệng trả lời. Đây là Chu Tiên Tứ Kiếm, là tiên thiên linh bảo, đạo hữu, tu vi của ngươi. Như vậy, sao còn không biết những thứ này? Thông Thiên Giáo chủ vô cùng kinh ngạc. Bình thường đạt tới tu vi này, trên tay người nào không có ít pháp bảo. Chuyện này quá kỳ lạ. Ta một lòng tu hành, thực sự không biết những chuyện này. Sở Duyên cũng thuận miệng thừa nhận, không thèm để ý vấn đề mặt mũi. Cách chương.